Một con thiểm điện hắc báo phun ra mấy luồng phong nhẫn, Lục Thiếu Du buộc phải đổi hướng né tránh. Thiểm điện hắc báo nhị giai không thể chọc. Lục Thiếu Du vừa né thoát thì mấy cái cây to xung quanh bị phong nhẫn cắt đứt rớt xuống đất. Các phong nhẫn cực mạnh. Lục Thiếu Du ngừng lại, năm chỉ ứng bắn ra, năm hỏa ảnh chỉ nóng trực xuyên thấu, dòng không khí đâm mạnh vào người thiểm điện hắc báo. Phập xoẹt, năm con thiểm điện hắc báo ngã gục xuống đất, cơ thể to lớn trượt dài ra xa năm thước. Mấy con thiểm điện hắc báo khác lao đến sau lưng Lục Thiếu Du, chúng nó có tốc độ quá khủng khiếp. Thiểm điện hắc báo dẫn đầu giơ móng vuốt cào sau lưng Lục Thiếu Du, thanh linh khải giáp rung bần bật. Ánh sáng màu vàng nhạt nhấp nháy, thoáng chốc Lục Thiếu Du lùi lại. Hắn mặc thanh linh khải giáp thì thiểm điện hắc báo nhị giai không thể tạo thành tổn thương thực sự cho hắn, nhưng lưng của Lục Thiếu Du vẫn đầu ra. Nô Diễm Quyền, Khai Xương Chưởng. Thừa thế xoay người, tay trái Nô Diễm Quyền, tay phải Khai Xương Chưởng, một trái một phải đánh trả. Hai con thiểm điện hắc báo bị Lục Thiếu Du đánh bay, đập vào một thân cây, cái cây gãy ngang. Hai con thiểm điện hắc báo tắt thở. Số thiểm điện hắc báo còn lại chẳng hề sợ hãi, càng gầm trống hung tợn hơn nhào vào Lục Thiếu Du. Thoáng chốc, thiểm điện hắc báo tam gia sơ kỳ dẫn đầu lại lao vào Lục Thiếu Du, giơ cao chân trước giáng xuống, vuốt nhọn giấy lên khí lưu trích gạo, lập tức đập xuống lưng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du không dám để thiểm điện hắc báo dẫn đầu đánh trúng, nhanh chóng trượt xuống lăn lóc mấy vòng né đòn công kích. Móng vuốt của thiểm điện hắc báo dẫn đầu đập xuống đất, mặt đất nước ra năm cái khe như dòng suối, bụi bay mù mịt, đá vụn nát bấy. Năm con thiểm điện hắc báo nhị giai nhào lên ngay khi Lục Thiếu Du chưa kịp đứng dậy, nhè tranh lóe ra tia sáng lạnh lẽo. Năm con thiểm điện hắc báo bao vây Lục Thiếu Du vào giữa. Lục Thiếu Du đánh ra thủ ứng thiên thủ liệt cương ấn, năng lượng thuộc tính thủ khổng lồ trong không khí tuôn trào ào ào đến gần Lục Thiếu Du, lực lượng cuồng bạo như thủy triều tụ tập vào chưởng ấn. Năng lượng thuộc tính thổ liên miên tụ tập vào chưởng ấn, chân khí trong người Lục Thiếu Du bị cắn nuốt, khí thế của Lục Thiếu Du tăng vọt, một chưởng ấn vạn đất bắn lên cao. Nói thì dài nhưng mọi chuyện diễn ra trong giây lát, chưởng ấn phóng lên cao thoáng chốc hóa thành mấy chưởng ấn mơ hồ như các tàn ảnh ghép thành hoa sen. Từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong không gian, kinh khí cuồng bạo tuôn tóe trên bầu trời. Năm con thiểm điện hắc báo bị đánh bay, thân thể to lớn rớt xuống đất xa trăm thước, đụng gãy mấy cái cây to. Năm con thiểm điện hắc báo rớt xuống đất, rừng cây rung trinh, mặt đất nước tràn như mạng nhện, đá vụn rơi lợp đợp. Các cái cây to nứt nẻ, năng lượng khổng lồ quá trung động. Còn lại hai con thiểm điện hắc báo nhị giai, con thiểm điện hắc báo tam giai dẫn đầu đánh trống rút lui. Lục Thiếu Du đứng dậy, nhếch môi cười khẩy nói: "Đã đến lúc bản thiếu gia xử lý các người." Thiên thủ liệt cương ấn khá mạnh, tốt hơn nộ hải cuồng khiếu, mộc lao giao tỏa nhiều. Nhưng thiên thủ liệt cương ấn chưa đến trình độ khiến Lục Thiếu Du vừa lòng. Còn lại ba con thiểm điện hắc báo, Lục Thiếu Du không e dè gì nữa, chân vận chuyển chân khí nhảy vọt lên trên. Hai con thiểm điện hắc báo nhị giai đều là hậu kỳ, chúng nó gầm trống nhanh như tia chớp lao vào Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du hừ lạnh một tiếng: "Chết đi." Lục Thiếu Du đeo bao tay bạch ngọc tinh ti vào tay, hai tay co lại, lửa cháy hừng hực, trảo quang quét qua. Từ phục quang vốn là vũ giả thủy hệ, thuộc tính thủy phối hợp năng lượng, bao tay bạch ngọc tinh ti không mạnh bằng thuộc tính hỏa. Hai chảo ấn một trái một phải xé rách không khí, Lục Thiếu Du như tia sáng xoẹt qua, hai vòi máu phun ra. Bụng hai con thiểm điện hắc báo bị năm vết cào xé rách, nội tạng đổ ra ngoài. Thiểm điện hắc báo tam giai còn lại gào thét. Thiểm điện hắc báo dẫn đầu trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, nhưng nó thấy sợ, đi qua đi lại phía xa không dám đến gần hắn, cũng không cam lòng rời đi. Lục Thiếu Du quát to: "Chỉ còn lại người đẳng cấp tam giai, ta thua." Con thiểm điện hắc báo đẳng cấp tam giai không tệ, vũ sư tâm trọng bình thường gặp nó sẽ không chiếm được ưu thế gì. Chân khí tuôn trà phối hợp với tăng phúc thuộc tính phong khiến tốc độ của Lục Thiếu Du cực nhanh, kỹ xảo phối hợp thuộc tính này là gần đây Lục Thiếu Du vừa rèn luyện ra. Lục Thiếu Du thi triển nội diễm quyền, đập mạnh vào thiểm điện hắc báo đầu đạn. Thiểm điện hắc báo cao cấp khổng lồ, nhưng tốc độ không chậm, nó nhảy cẩn lên né tránh Lục Thiếu Du công kích, rồi đáp xuống đất. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, tốc độ của thủ lĩnh thiểm điện hắc báo thật kinh khủng. Thiểm điện hắc báo tam cấp phun ra các phong nhẫn, bắn hướng Lục Thiếu Du, cơ thể to lớn đáp xuống đất, đụng vào cái cây to. Chân khí liên tục vận chuyển dưới chân Lục Thiếu Du, hắn dựa thế đạp qua mấy cái cây to né tránh thiểm điện hắc báo công kích trong đường tơ kẻ tóc. Nộ hải cuồng khiếu. Lục Thiếu Du thay đổi thủ ấn, trong không khí tụ tập lại năng lượng thuộc tính thủy khổng lồ phô thiên cái địa ập đến, khoảng khắc ngưng kết thành mạng nước cuồng bạo,

Những cửa hàng dược liệu trên trấn Hòa Môn có một tiệm dẫn đầu, thế lực ra sao? Chu Ngọc Hầu trả lời. Cửa hàng trong trấn Hòa Môn dường như lấy là Tụ Bảo Môn dẫn đầu. Tụ Bảo Môn buôn bán lâu năm, thực lực chủ tiệm không tệ, cỡ vũ phách nhị trọng. Trong môn có một linh sư tứ trọng, có nhiều tu vi vũ sư, tổng thể thế lực của Tụ Bảo Môn không yếu. Mắt Lục Thiếu Du lóe tia sáng lạnh. Tụ Bảo Môn. Lục Thiếu Du đang định xử lý Tụ Bảo Môn không ngờ lại tự đưa lên cửa. Lục Thiếu Du ngẩn ngơ một chút nói. Chu trưởng lão, sáng mai ta đích thân đi Tụ Bảo Môn một chuyến. Chu trưởng lão mang theo 200 đệ tử thực lực tốt nhất đi với ta. Năm trưởng lão khác cũng cùng đi. Đông lão thì ở lại Phi Linh Môn trấn thủ. Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh nhướng mày hỏi. Có cần ta đi chung không? Mắt Lục Thiếu Du lóe tia sáng lạnh diễu cợt. Đông lão ở lại Phi Linh Môn là tốt nhất. Sợ là có người hy vọng đông lão tra mặt. Hơn nữa ta và nhóm Chu trưởng lão, Trình trưởng lão giải quyết trấn Hoa Môn được rồi. Lục Thiếu Du lẩm bẩm. Nếu có người đã muốn chơi, vậy ta sẽ chơi với bọn họ. Lục Thiếu Du rời khỏi đại điện, cùng Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh trở về chỗ ở. Lục Tâm Đồng đáng yêu chạy đến bên cạnh Lục Thiếu Du. Ca ca đã về, Tâm Đồng rất nhớ ca ca. Vừa nhìn thấy Lục Tâm Đồng, Lục Thiếu Du như muốn đứt dây thần kinh. Linh độ tứ trọng mà, mới 2 tháng mà Lục Tâm Đồng từ linh độ nhất trọng lên tứ trọng, tăng vọt 3 tầng. Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh đắc ý nói. Tiểu tử, có gì mà lạ? Tâm Đồng có độc thể bẩm sinh mạnh hơn ta tưởng tượng một chút, tốc độ tu luyện cũng rất kinh người. Ta cho rằng trong vòng 5 năm, Tâm Đồng dư sức đột phá linh phách. Đệ tử bảo bối của lão có khác. Lục Thiếu Du kinh ngạc há hốc mồm. 5 năm đến linh phách á? 5 năm sau, Lục Tâm Đồng mới là 15 tuổi, tu vi linh phách tuổi 15, thiên phú như thế đủ làm cho mọi người rung động. Lục Tâm Đồng vui vẻ nói với Lục Thiếu Du. Sư phụ nói sau này Tâm Đồng sẽ mạnh giống như ca ca. Trong lòng của Lục Tâm Đồng vẫn luôn cho rằng ca ca là mạnh nhất. Lục Thiếu Du cười nói. Tất nhiên, sau này Tâm Đồng sẽ trở nên cực mạnh, không ai dám ăn hiếp Tâm Đồng nữa. Lát sau, Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh ngồi trong phòng Lục Thiếu Du. Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh hỏi. Tiểu tử, người có nắm chắc giải quyết được mọi chuyện không? Lục Thiếu Du thẳng nhiên nói. Chắc không thành vấn đề, nếu bọn họ muốn chơi thì ta theo tới cùng. Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh nói. Ngươi khẳng định là quỷ vũ tổng sử dụng sao? Lục Thiếu Du đáp, 89/10. Cửu Hồ Môn định nhúng chàm trấn Đoàn Sơn, nhưng quỷ vũ tổng mặc kệ. Điều này không bình thường, nếu không vì điểm này thì tiểu tử không dám suy nghĩ khả năng quỷ vũ tổng. Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh cười nói. Quỷ vũ tổng rất cẩn thận. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Đông lão nếu là quỷ vũ tổng, biết trong Phi Linh Môn có một cường giả linh sức mà đông lão không biết gì về người này, có lẽ đông lão cũng ngủ không yên đâu. Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh cười khổ. Người định giải quyết thế nào? Mắt Lục Thiếu Du lóe sáng. Giết một người, răng trăm người. Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh hỏi. Người không sợ sẽ chọc quỷ vũ tổng sao? Lục Thiếu Du nói. Ngày nào còn đông lão ở thì quỷ vũ tông không dám dễ dàng đối phó với Phi Linh Môn, trừ phi tới nông nổi phải ra tay. Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh nói tiếp. Nhưng sợ là Phi Linh Môn không có cơ hội đó. Quỷ vũ tông theo dõi Phi Linh Môn, Phi Linh Môn muốn lớn mạnh rất khó khăn. Lục Thiếu Du bí hiểm nói. Trên đời nhiều điều bất đắc dĩ, chỉ sợ người có lòng. Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh nghiêm túc nói. Ta tin tưởng tiểu tử, ngươi làm việc chưa từng chịu thiệt, ngươi cũng không phải loại người chịu thiệt mà không đáp lễ. Nhưng làm chuyện gì cũng phải chú ý an toàn. Lục Thiếu Du gật đầu nói. Tiểu tử biết rồi. Lão động vật thật lòng quan tâm hắn, không nói suông dạ dối. Lục Thiếu Du nhận được lòng quan tâm của lão động vật cũng trải qua nhiều vất vả mới được. Sáng sớm hôm sau, 200 con chiến mã ngựa hí vàng trong Phi Linh Môn chờ xuất phát đến trấn Hoa Môn. Đàn ngựa này cướp từ La Sát Môn. Lục Thiếu Du bước ra, 200 đệ tử Phi Linh Môn thực lực mạnh nhất đã sẵn sàng xuất phát. Phương Tân Kỳ, Trương Minh Đạo, Hoàng Bắc Diện cũng có mặt trong đó. Kính chào trưởng môn! Các đệ tử biết lần này cùng với trưởng môn đi trấn Hòa Môn, bọn họ vô cùng hưng phấn. Xuất phát đi! Lục Thiếu Du ra lệnh Thiên Sứ Tuyết Sư bay trên cao theo đoàn người. Hắn vị cưỡi ngựa, Tiểu Long nghển đầu nhỏ theo bên cạnh Lục Thiếu Du. Thiết kỵ trầm trập bốc lên bụi mù lao nhanh đi trấn Hòa Môn. 200 người trầm trồ đi, hấp dẫn nhiều chú ý. Vừa rồi vọt ngựa chạy đến trấn Hòa Môn đã gần ban trưa. Tiếng động trầm trồ khiến cho nhiều người tụ tập ở cửa trấn xem náo nhiệt. Lục Thiếu Du giơ roi quát. Lục Thiếu Du chạy thẳng đến Tụ Bảo Môn, hắn không xa lạ gì đường đến Tụ Bảo Môn vì lần trước đã đi qua. Lục Thiếu Du sẽ tính luôn nợ cũ và nợ mới. 200 người trầm trồ dừng lại trước Tụ Bảo Môn, vây kín con đường. Trưởng môn, đây chính là Tụ Bảo Môn. Đám người đang đi lại xung quanh kinh hoàng vội vàng lùi xa. Trong Tụ Bảo Môn có khoảng vài khách đang mua đồ, thấy người có Phi Linh Môn trầm trộ kéo đến thì chạy ra ngoài. Trong tù bảo môn truyền ra tiếng hét to. Có chuyện gì? Làm gì? Ai kiếm chuyện với tù bảo môn ta? Người tù bảo môn đã sớm chạy vào báo cáo tình hình. Lục Thế Du nói với mấy trưởng lão Phi Lên Môn. Xuống dưới đi. Lục Thế Du nhảy xuống ngựa, mặt mày lạnh như băng nhìn đoàn người tù bảo môn đi ra. Khoảng 30 người, đi đầu là nam nhân mặc áo trắng khoảng 40 tuổi hơi mập mạp. Nam nhân áo trắng, mắt bắn ra tia sáng lạnh. Đi bên cạnh nam nhân áo trắng là thanh niên khoảng 28-29 tuổi, trường bào hoa phục, tóc dài buộc sau gáy. Lục Thế Du cảm nhận khí thế từ nam nhân mặc hoa phục. Hắn nhướng mày, thanh niên mặc hoa phục là Linh Giả, chắc là linh sư tứ trọng trong tù bảo môn. Trong một thị trấn nhỏ thì linh sư tứ trọng là động vật hy hữu, đến đại môn đại phái cũng có chỗ đứng. Bên cạnh nam nhân áo trắng, thanh niên mặc hoa phục có một lão nhân khoảng 50 tuổi. Lục Thế Du không quên người này, lúc hắn đi tụ bảo môn mua đồ chính là quản sự tiếp đãi hắn. Thực lực chỉ cỡ vũ sư nhất trọng. Trừ ba người này ra, Lục Thế Du nhìn 30 người, có 6 người là vũ sư, những người khác là tu vi vũ sĩ, vũ đồ. Tổng thể thế lực của tụ bảo môn không tầm thường, nhưng lúc này Lục Thế Du thầm nghi ngờ. Tụ bảo môn là cửa hàng bán dược liệu lớn nhất trấn Hòa Môn. Thực lực của chủ tiệm tuy là vũ phách vũ sư nhị trọng, nhưng tụ bảo môn ở trong cổ vực hỗn loạn, giá trị tụ bảo môn ít nhất cũng cỡ 500 vạn kim tệ hoặc nhiều hơn nữa. Một tu vi vũ phách nhị trọng làm sao trấn thủ được, thật khiến cho người bất ngờ. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, chẳng lẽ sau lưng tụ bảo môn có thế lực nào? Lục Thiếu Du đang suy tư, nam nhân áo trắng tụ bảo môn dẫn người đi, thấy đám người Chu Ngọc Hậu, Trần Tân Kiệt, Thường Lỗi, Hồ Nam Sinh thì cơ mặt co giật. Ồ, ta cứ tưởng là ai, hóa ra là mấy vị trưởng lão của Phi Liêm Môn, sao đến đây hết vậy, mời vào trong. Hồ Nam Sinh nói, đề bàn tử, đây là trưởng môn Phi Liêm Môn chúng ta, cố ý đến vị người. Nam nhân áo trắng ngay từ đầu đã liếc trộm Lục Thiếu Du, nghe Hồ Nam Sinh giới thiệu lập tức tiến lên nồng nhiệt chào hỏi. Thì ra là Lục trưởng môn đích thân đến. Mới nghe nói Lục trưởng môn tuổi trẻ tài cao, ta luôn muốn tự mình đến bái phỏng, nhưng cứ bận rộn công chuyện không đi được, xin thứ lỗi. Tề Bằng Tử thân thiết như thể bằng hữu lâu năm không gặp. Lục Thế Du hờ hững liếc qua Tề Bằng Tử, hắn phớt lờ, làm gã lúng túng. Lục Thế Du đi thẳng tới trước mặt lão nhân 50 tuổi. Quản sự, còn nhớ ta không? Lão nhân 50 tuổi ngay từ đầu đã chú ý Lục Thế Du. Ngươi là... Một thiếu niên mua hàng hóa 10 vạn kim tệ từ tay lão, phái mấy người theo đuôi đến nay bật vô âm tín, nên lão có ấn tượng sâu sắc với Lục Thiếu Dụ. Lão nhân nhớ ra Lục Thiếu Dụ ngay, biểu tình ngạc nhiên, lão cứ tưởng mấy người lão phái đi sau khi trấn lột đồ vật của thiếu niên thì bỏ trốn, nay xem ra bọn họ đều gặp trắc rối. Lục Thiếu Dụ nhẹ nhàng nói, đã nhớ ra rồi sao? Ta mua vài món đồ ở chỗ quản sự, nhưng quản sự phái người chặn giết, tụ bảo môn làm ăn là thu vào không thu ra sao? Biểu tình Lục Thiếu Dụ lạnh như băng nhìn quản sự chầm chầm. Tiểu Long cảm nhận khí lạnh từ người Lục Thiếu Dụ, nó co giũa lưỡi theo dõi lão nhân. Không phải, Lục trưởng môn hiểu lầm. Lão nhân ngừng ngang, cơ mặt cứng ngắc, chậm rãi cúi đầu, năm chỉ ấn xuyên thủng ngực lão nhân. Lục Thiếu Dụ thu chân khí về, lạnh nhạt nói, hiểu lầm, giải thích gì đó đều là nhảm nhí. Tề Băng Tử biến sắc mặt trừng Lục Thiếu Dụ. Lục trưởng môn, tại sao lại giết người? Lục Thiếu Dụ hừ lạnh một tiếng, giết người rồi sao? Tụ bảo môn ở trấn Hoa Môn, mặt ngoài buôn bán đàng hoàng, ngầm thì chẳng giết thương nhân, làm chuyện xấu xa. Hôm nay ta sẽ tiêu diệt tụ bảo môn, để những người khác nhớ lâu chút. Hiện tại trấn Hoa Môn thuộc về Phi Lên Môn ta, không phải các người muốn làm gì thì làm. Lục Thế Du nói với đám người Phi Lên Môn, ra tay, không chừa một người. Lục Thế Du dứt lời, chân khí bộc phát, khí thế hùng hồn cuồn bạo tuôn ra từ thân thể hắn, không khí bị đè ép giạt ra. Giết! Năm vị trưởng lão sớm nhận lệnh Lục Thế Du cùng xong lên đánh, không chừa người sống. Mục tiêu hôm nay là tiêu diệt tụ bảo môn, giết một người, răng trăm người, răng đè. Tề Băng Tử cao giọng quát, các người muốn gì? Tại sao lại đánh người? Có gì từ từ nói. Tề Băng Tử biết không đối kháng lại thực lực Phi Linh Môn hiện tại được. Hồ Nam Sinh là người thứ nhất lao lên. Muốn gì sao? Muốn diệt tụ bảo môn nhà người. Chân khí bộc phát, Hồ Nam Sinh rút ra trường kiếm, kiếm ảnh đầy trời bao trùm Tề Băng Tử. Sắc mặt Tề Băng Tử xa sầm, nhanh chóng thụt lùi. Tề Băng Tử không chống lại Hồ Nam Sinh mà thụt lùi lại ra sau. Trực vang tiếng hét to, muốn trốn hả? Đã muộn rồi. Trịnh Anh giơ trường kiếm quét khí nóng bao phủ sau lưng Tề Bằng Tử. Thường Lỗi, Trần Tân Kiệt, Chu Ngọc Hậu đánh ra công kích bao vây Tề Bằng Tử. Năm trưởng lão vây công một bên Tề Bằng Tử. Đám người Trương Minh Đào, Hoàng Bác Diên xông lên giết. 200 đệ tử Phi Linh Môn lao vào 30 người tù bảo môn. Bọn họ đánh hội đồng mà không thấy xấu hổ, ngược lại rất là hưng phấn. Lục Thiếu Du liếc mắt thấy linh sư tứ trọng mặc trường bào, định thừa dịp loạn trốn vào tù bảo môn. muốn trốn sao? Lục Thế Du nhíu mày, mắt lóe tia sáng lạnh lẽo, đi theo thanh niên mặc hoa phục. Lục Thế Du xuyên qua Tù Bá Môn, đi ra phía sau là một đại điện trọng trải, không thấy bóng dáng linh sự mặc trường bào hoa phục đầu. Lục Thế Du đứng trong đại điện quan sát bốn phía, tập trung xem xét. Lục Thế Du nhướng mày, lao hướng gian phòng thứ nhất. Lục Thế Du vừa lao vào phòng thì có linh hỏa nóng cháy phun ra. Lục Thế Du buộc lòng phải nhanh chóng thụt lùi ra sau đại điện, lão đảo mấy bước mới đứng vững. Thanh niên mặc hoa phục đã xuất hiện trước mặt Lục Thiêu Dụ. Thanh niên mặc hoa phục cảm nhận khí thế từ người Lục Thiêu Dụ, lạnh lùng nói: "Thì ra chỉ là vũ sư tứ trọng, muốn đấu với ta?" Thanh niên mặc hoa phục phát ra linh lực. Lục Thiêu Dụ cảm nhận khí thế từ người thanh niên mặc hoa phục, hắn nhíu mày. Thanh niên mặc hoa phục là linh sư tứ trọng, linh lực không yếu, linh hồn lực mạnh hơn vũ sư nhiều. Linh sư tứ trọng hét to một tiếng: "Linh lực thúc vượt!" Linh sư tứ trọng kết thủ ấn, từng tia linh lực trắng vô hình như suối phun ra từ thân thể gã. Linh lực nhanh chóng ngưng tụ thành gợn sóng khí lưu khuếch tán không gian, vô thiên cái địa trút xuống. Những khí lưu gợn sóng dường như không có lực lượng gì, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy khí lưu xẹt qua thì không gian hư vô hằng dấu rất nhạt. Sóng gợn khí lưu chậm chạp từ trên trời giáng xuống bao phủ Lục Thiêu Dụ. Lục Thiêu Dụ cảm giác rõ ràng gợn sóng linh lực vô hình này xé gió hiện ra, khí thế sắc bén trực tiếp công kích linh hồn. Linh sư khó nhận nhất là trong lực công kích chứa lực lượng kỳ dị, khiến vũ giả rất e ngại. Khóe môi Lục Thiêu Dụ cong lên nụ cười lười biếng. Khi những linh lực hóa thành sóng gợn đến gần Lục Thiêu Dụ thì không khí như có vết tường năng lượng vô hình chặn lại sóng gợn không thể đến gần hơn. Linh sư tứ trọng, tiếc rằng linh hồn lực của người quá yếu. Môi Lục Thiêu Dụ ngừng cười, khuôn mặt lạnh lùng nói: "Đao hồn trảm." Lục Thiêu Dụ đánh ra thủ ấn, linh lực cực kỳ cường đại bộc phát, chẳng Lục Thiêu Dụ có lực lượng linh hồn vô hình dân trào. Lực lượng dao động không gian rung chảy, chợt vang tiếng nổ khuếch tán giữa không trung. Linh lực bốn phía tụ tập lại, làn gió khủng bố đè ép không gian biến hình, khí thế cường đại, thành linh đao đỏ rực ngưng tụ trong tay Lục Thiêu Dụ. Xung quanh linh đao đỏ gần sóng không gian, tiếng xé gió sắc nhọn vang lên. Linh đao đỏ xé rách dòng không khí, xẹt qua khí lưu cắt vỡ hư không. Nhát đao chém ra dẫn đến không gian chấn động, đao quang lóe tàn ảnh mang theo uy thế kinh khủng. Ánh sáng chói mắt bắn ra, linh đao khủng bố đụng vào sóng linh lực vô hình của linh sư tứ trọng trực tiếp xuyên thấu, khiến không gian trong một thoáng vặn vẹo, dao động năng lượng bạo động. Tiếng cắt năng lượng khẽ khàng vang lên, sóng linh lực của linh sư tứ trọng vỡ ra, lực lượng sắc bén không dễ sánh bằng khuếch tán. "Người cũng là linh..." Linh sư tứ trọng chưa nói hết câu thì linh đao đỏ xuyên qua không gian bắn thẳng vào trán gã. Cơ thể của linh sư tứ trọng trung bần bật, linh hồn đau nhức. Trong não của linh sư tứ trọng bị lực lượng đối phương bẻ gãy, nghiền nát linh hồn, gã mất đi ý thức. Lục Thiếu Du mỉm cười nói: "Ta chưa cắn nuốt linh giả bao giờ, ngươi là người thứ nhất." Chân khí vận chuyển dưới chân Lục Thiếu Du, nằm ngoãn chụp xuống đầu linh sư tứ trọng. Một lát sau, linh sư tứ trọng bị linh hỏa đốt thành tro. Giết linh sư tứ trọng làm Lục Thiếu Du bất ngờ. Có lẽ đến tận lúc chết, linh sư tứ trọng cũng không ngờ Lục Thiếu Du là linh sư. Trở tay không kịp trước đau hồn trảm, nháy mắt linh hồn bị thương nặng. Nếu linh sư tứ trọng cảnh giác trước thì Lục Thiếu Du sẽ khó khăn mới giết được gã. Cắn nuốt linh sư tứ trọng làm Lục Thiếu Du vô tình phát hiện một điều. Lục Thiếu Du vốn e ngại linh sư tứ trọng, tu vi hiện tại của hắn mới là linh sư nhất trọng, không thể nuốt linh sư tứ trọng. Sau khi nuốt thanh niên mặc hoa phục mới biết linh lực hồn lực của linh sư tứ trọng yếu hơn hắn nhiều, đặc biệt là linh hồn lực. Đối phương có tu vi linh sư tứ trọng nhưng trong linh hồn lực thua xa Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du chỉ có thể cho rằng tất cả nguyên nhân là nhờ vào linh ngọc sạn sử dụng hồn thần dịch. Mới rồi Lục Thiếu Du vừa cắn nuốt linh sư tứ trọng thuận lợi thi triển sư hồn thuật, linh sư tứ trọng có một vài tin tức làm Lục Thiếu Du ngạc nhiên, hắn nhíu chặt mày. Lục Thiếu Du dọn dẹp xong trở ra ngoài, cả con đường từ đầu đường đến cuối ngõ đông nghẹt người, đám người Tù Bá Môn đã bị vây công giết hết. Phía xa Tề Băng Tử bị năm trưởng lão Hộ Nam Sinh vây công vẫn đang ngoan ngoãn chống cự, nhưng người gã đã đầy vết thương, khóe môi dính đầy máu. "Tề Băng Tử, chết đi!" Chu Ngọc Hậu đánh ra trường ứng vạn đất xuyên thấu không gian, hóa thành tia chớp vàng. Khí kình sắc bén đột phá phòng ngự của Tề Băng Tử, đánh trúng ngực gã. Kình phong sắc bén nổ tung trước ngực Tề Băng Tử, gã học máu. Tề Băng Tử lão đảo thụt lùi. Ngay khi đó Trình Anh hét to một tiếng: "Liệt diễm toàn đau!" Chân khí thuộc tính hỏa khiến cho đao quang bắn trả, lửa đao quang rít cao cắt vỡ không gian chém mạnh vào Tề Băng Tử. Tề Băng Tử biến sắc mặt vội vàng bày ra hộ thân cương khí. Đao quang chém mạnh vào hộ thân cương khí của Tề Băng Tử, thế giới phá núi đoạn sông. Tiếng nổ vang điếc tai, hộ thân cương khí tan vỡ, khí kình quét không gian, hỏa hoa tung tóe, khí kình cuồng bạo sới nền đất, phương xa mặt đất nứt nẻ, khe nước lan tràn, bụi bay mù mịt. Trình Anh ngưng tụ liệt diễm toàn đào, vỗ vào ngực Tề Bằng Tử, gã nát vụn ra. Năm trưởng lão phi linh môn tu vi vũ phách vây công dư sức giết Tề Bằng Tử, tất cả nằm trong kế hoạch của Lục Thiếu Du. Tụ bảo môn đã bị diệt, phi linh môn ác tật còn ác hơn cả La Sát Môn. Nghe nói là tụ bảo môn dẫn đầu suối cửa hàng khác đòi giảm bớt tiền cống, nên mới bị Lục Thiếu Du tiêu diệt, tụ bảo môn mất nhiều hơn được. Hồ Nam Sinh đến gần Lục Thiếu Du lên tiếng, trưởng môn đã giết hết. Lục Thiếu Du khẽ ừ. Lục Thiếu Du quát mắt nhìn đám người trên đường nói, tất cả cửa hàng trong trấn Hoa Môn nghe kỹ đây. Trấn Hoa Môn là địa bàn của phi linh môn, không phải các người muốn sao là được. Nếu ai định làm trò gì xúi dục người khác thì đừng trách phi linh môn không có xấu. Chân khí xen lẫn trong thanh âm chấn động màng tai, Lục Thiếu Du nói xong lại lùng nhìn cả con đường. Giây lát sau hắn thu về khí lạnh, mỉm cười hát to, đương nhiên nếu ngươi thành thật làm ăn thì phi linh môn ta rất hoan nghênh, cũng bảo vệ các ngươi thật tốt, cho các ngươi yên ổn buôn bán. Lục Thiếu Du nói với năm trưởng lão, Trịnh trưởng lão, Trần trưởng lão, Thường trưởng lão lập tức đi tiệm dược liệu khác thu tiến công. Hồ trưởng lão, Chu trưởng lão sắp xếp đệ tử cùng với ta dọn đồ trong tụ bảo môn về phi linh môn. Năm trưởng lão đồng thanh kêu lên, tuân lệnh. Hồ Nam Sinh đứng trong tụ bảo môn cao giọng quát, mau lên thu gom hết đồ đáng giá, không được bỏ qua một món nào. Hồ Nam Sinh dẫn theo trăm đệ tử như ăn cướp càn quét trong tụ bảo môn, đan dược, dược liệu, binh khí, tài liệu luyện khí, cái gì đáng giá là bọn họ dọn sạch. Lục Thiếu Du đứng một bên quan sát, giao cho mấy đệ tử thật nhiều túi không gian dọn hết đồ đạc, suýt bưng luôn cái quầy. Đệ tử phi lâm môn rất hưng phấn theo chứng môn đi ra ngoài có thịt ăn. Lục Thiếu Du quan sát tụ bảo môn, hắn ước chừng toàn bộ đan dược, dược liệu, binh khí, tài liệu luyện khí vân vân, cộng thêm Lục Thiếu Du từ ký ức linh sư tứ trọng lúc đi ra tìm thấy mật thất đằng sau tụ bảo môn, bên trong có nhiều đan dược tam phẩm, tứ phẩm, một số dược liệu cao phẩm, tài liệu thượng đẳng, cộng lại khoảng 600 vạn kim tệ. Linh sư tứ trọng, Tề Bằng Tử treo vật giới chỉ, bên trong chữ vật giới chỉ chỉ có đồ đạc giá trị 200 vạn kim tệ. Trong đồ vật giới chỉ của linh sư tứ trọng có một bộ linh kỹ, tổng thể giá trị đồ đạc của tụ bảo môn là 800 vạn kim tệ. Hai canh giờ sau, Hồ Nam Sinh hưng phấn đến gần Lục Thiếu Du, tay cầm 6 túi không gian căn phòng. Trưởng môn, đã thu dọn xong. Lục Thiếu Du cầm túi không gian, mở miệng hỏi, các người có lấy cho mình chưa? Chú Ngọc Hậu chạy tới cười toe toét. Năm trưởng lão chúng ta làm theo trưởng môn dặn, mỗi người lấy một viên đan dược tứ phẩm, 10 vạn kim tệ, một binh khí. Các đệ tử đi theo thì đẳng cấp vũ sư mỗi người 5 vạn kim tệ cộng thêm một viên đan dược tam phẩm. Đẳng cấp vũ sĩ mỗi người tặng 1.000 kim tệ cộng thêm 2 viên đan dược nhị phẩm. Mới rồi bọn họ đã lựa chọn xong, cũng chưa phân ba người Trình Anh, Thượng Lỗi, Trần Tân Kiệt. Ba Trình Anh chạy vào tụ bảo môn cười nói, trưởng môn đã thu đủ. Trình Anh giao một thẻ ngọc tinh, một túi không gian cho Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhận lấy hai thứ, nhìn trong túi không gian có nhiều đan dược, trong thẻ ngọc tinh có mấy chục vạn kim tệ, là số lượng cống hiến một tháng của 30+ cửa tiệm dược liệu. Thế nào rồi, có ai nói thêm gì không? Hàng tiến cống không chỉ nộp kim tệ, còn có đan dược, dược liệu. Thương Lỗi cười nói, không, mọi người đều nói không dính dáng gì đến tụ bảo môn. Sau đây mỗi tháng bọn họ giao tiến cống đúng thời gian, họ đã bị trưởng môn hụ sợ rồi. Lục Thiếu Du nói, ừ, tạm giữ lại tụ bảo môn đi. Phái hai đệ tử trong chừng, sau này chúng ta còn cần dùng, những người còn lại theo ta về phi linh môn. Giết một người răng trăm người, chiêu này rất có hiệu quả đối với những cửa tiệm, buôn bán dược liệu được lợi to, bọn họ tiếc không nỡ rời khỏi trấn Hoa Môn. Dọn dẹp xong, đệ tử phi linh môn trầm trộ trời đi. Tụ bảo môn to lớn, đã là người chết lậu trống. Người nguyên con phố thầm cảm thán, phi linh môn không dễ chọc, tâm ngoan thủ lạc hơn La Sắc Môn trước kia nhiều. Người vừa rồi là trưởng môn của phi linh môn sao? Nhìn còn khá trẻ nha. Đúng là trẻ thật, không ngờ tâm ngoan thủ lạc như vậy, thực lực cũng mạnh. Bây giờ phi lâm môn càng lúc càng tốt hơn, chúng ta xem thử phi lâm môn có nhận đệ tử mới không, nếu vào phi lâm môn chắc không tệ. Trong đám người, một bóng dáng mảnh khảnh biểu tình giật mình, sau đó hưng phấn, mắt hí tràn đầy ý cười. Là hắn, đúng là hắn rồi, ta được cứu rồi, cảm tạ trời đất. Nếu Lục Thiếu Du có mặt ở đây sẽ nhận ra người này là Lưu Nhất Thủ đã lựa hắn trong Thiên Tinh Trấn. Nhưng cũng phải cảm ơn Lưu Nhất Thủ, không nhờ gã thì Lục Thiếu Du đã không lấy được thiên sĩ tước sĩ. Lưu Nhất Thủ lắm la lắm lét, lấy đâu ra một con ngựa theo đuôi đoàn người phi linh môn từ xa. Đoàn người lao nhanh trở về. Khi Lục Thiếu Du quay lại phi linh môn trời đã hoàng hôn. Về nơi ở, Thôi Hùng đọc sức đông vơ bệnh hỏi, như thế nào, thuận lợi không? Lục Thiếu Du trả lời, ta đã giết hết người tụ bảo môn, những thứ khác đều ổn. Thôi Hùng đọc sức đông vô mệnh cười gằn, sát vặt dứt khoát, xem như tâm ngoan thủ lạc, ta thích. Lục Thiếu Du nói,

Lục Thiếu Du lần lượt bỏ tài liệu vào Hỏa Lâm đỉnh, bắt đầu luyện chế. Lần trước luyện chế lăng nhân khôi lỗi, chỉ lén thử dùng một lần trong sơn mạch vụ đồ, hiệu quả không tệ. Nhưng lăng nhân khôi lỗi chỉ là đẳng cấp nhị cấp hậu giai, năng lực của Lục Thiếu Du đã lên cao, hắn định luyện chế khôi lỗi tam cấp sơ giai. Thực lực ngang ngửa vũ sư tam trọng, về mặt nào đó thì khôi lỗi tam cấp sơ giai mạnh hơn vũ sư tam trọng. Thời gian chậm rãi trôi qua, luyện chế khôi lỗi tam cấp tiêu hao lớn rất nhiều. 6 ngày sau, trong mật thất, Lục Thiếu Du rót linh lực vào Hỏa Long đỉnh, còn lửa bập bùng cháy trong Hỏa Long đỉnh. Qua mấy ngày luyện chế, Lục Thiếu Du đã luyện hết tài liệu thành dung dịch. Linh hỏa không ngừng thiêu hủy luyện chế, phải trừ bỏ hết tạp chất trong dung dịch mới luyện chế ra khôi lỗi hoàn mỹ nhất được. Thân thể khôi lỗi có tạp chất sẽ giảm mạnh lực phòng ngự. Lại qua một ngày, Lục Thiếu Du trầm giọng quát: "Khôi lỗi thuật, ngưng!" Các thù ấn kỳ dị ngưng kiệt, các tia sáng rớt vào Hỏa Long đỉnh, một đoàn dung dịch to lao ra khỏi Hỏa Long đỉnh, bị linh hỏa bao lại lơ lửng giữa hư không. Hơi nóng làm mật thất mơ hồ biến thành màu đỏ rực. Lục Thiếu Du không ngừng đánh ra thù ấn, các tia sáng chưa vào dung dịch, lửa bùng cháy cao hơn, sắc mặt Lục Thiếu Du dần tái đi. Kéo dài mấy canh giờ sau, toàn dung dịch chậm rãi ngưng tụ thành hình dạng cao hai thước, các giọt chất lỏng nóng cháy chậm rãi nhỏ xuống xoay tròn, biến đổi theo quy tắc Lục Thiếu Du khống chế. Một lát sau, đoàn dung dịch nóng cháy bắt đầu ngưng tụ thành thân hình thực chất. Linh hỏa bao bọc con chim khổng lồ cao một thước, rộng ba thước, màu đỏ rực, nếu con chim to lớn sẽ nhét đầy cả sơn động. Chim khổng lồ có hai cánh, mỏ nhọn vuốt bén, con chim tựa như vật sống, linh hỏa tràn tạo thân thể nó lấp lánh ánh sáng, sắc màu kim loại và thực chất. Lục Thiếu Du quát to: "Thù!" Con chim khổng lồ từ màu đỏ biến thành màu kim loại xanh đậm, khí thế sắc bén khuếch tán. Lục Thiếu Du trầm giọng quát: "Khôi lỗi bí pháp!" Có tia sáng thần dị chui vào người chim khổng lồ. Con chim chợt mở mắt ra, đôi mắt trống rỗng không có trọng, nhưng bắn ra ánh sáng. Con chim như vật sống tự vỗ cánh, thân hình không còn cứng ngắc. Một lát sau, Lục Thiếu Du thu thủ ấn về, mặt trắng bệch. Hắn đã tiêu hao quá lớn, có kinh nghiệm luyện chế khôi lỗi lần trước, nên lần này tất nhiên thuận lợi thành công. Lục Thiếu Du nhếch môi: "Thành công!" Lục Thiếu Du nhìn khôi lỗi chim khổng tước trước mắt, hắn cực kỳ vừa lòng. Đây là khôi lỗi phi hành hiếm gặp, tên là Thiết Thử, thực lực cường đại cộng với khả năng bay rất khó đối phó. Mắt Lục Thiếu Du lóe tia sẵn Quỷ Vũ Tông. Lục Thiếu Du đi Quỷ Vũ Tông có hai khôi lỗi: Tiểu Long Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Yêu Bản, Thiểm Điện Hắc Báo, Thị Huyết Yêu Lang, thì hắn cũng yên bụng. Dọn dẹp xong, Lục Thiếu Du là tiếp tục điều tức một ngày rồi rời khỏi mật thất trong sơn động. Lục Thiếu Du từ biệt đám người thu hộm độc sức Đông Vô Mệnh, Lục Tâm Động, hắn mang theo Tiểu Long Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Yêu Mãn, Thiểm Điện Hắc Báo, Thị Huyết Yêu Lang đi Quỷ Vũ Tông. Chỉ còn 3 ngày là đến đại hội tông môn mà Đỗ Vân Sơn nhắc. Lục Thiếu Du ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Tiểu Long thì bám trên vai hắn, Thị Huyết Yêu Lang, Lục Yêu Mãn, Thiểm Điện Hắc Báo bị Lục Thiếu Du thu vào không gian năng thú. Thiên Sĩ Tuyết Sư bay rất nhanh, gần một ngày để đến trung tâm phạm vi thế lực của Quỷ Vũ Tông. Lục Thiếu Du kêu Thiên Sĩ Tuyết Sư đáp xuống một đỉnh núi, gửi Thiên Sĩ Tuyết Sư đi quá triều trào, hắn sẽ đi bộ đến Quỷ Vũ Tông. Lục Thiếu Du thu Thiên Sĩ Tuyết Sư vào không gian thú nặng, hắn bước đi hướng Quỷ Vũ Tông. Tuy Quỷ Vũ Tông nằm trên núi, nhưng bốn phía chỉ có Quỷ Vũ Tông nên rất phồn hoa, hình thành một tòa lớn tên là Thành Quỷ Vũ, có vạn người cư dân. Trong phạm vi vạn dặm, Thành Quỷ Vũ là náo nhiệt nhất, trung tâm kinh tế, mậu dịch, phạm vi thế lực của Quỷ Vũ Tông. Lục Thiếu Du sớm tìm hiểu rõ tất cả, Quỷ Vũ Tông nằm trong thành Vũ Quỷ, cường giả như mây, toàn là địa bàn trung tâm nhất Quỷ Vũ Tông. Tiếng xé gió xẹt qua đầu Lục Thiếu Du, mấy con yêu thú phi hành khổng lồ bay ra khỏi thành Quỷ Vũ trước mặt. Lục Thiếu Du ngước lên nhìn, yêu thú phi hành toàn là đẳng cấp tam giai, không uổng là địa bàn của Quỷ Vũ Tông. Phi Linh Môn muốn đuổi kịp thế lực Quỷ Vũ Tông hiện tại, phải mất thời gian dài. Lục Thiếu Du đi ra khỏi đỉnh núi, nhìn chăm chú thành Quỷ Vũ phía trước. Dãy kiến trúc liên miên không tới cuối, các đường cái có nhiều thương nhân, vũ giả tới lùi cực kỳ náo nhiệt. Vì không khiến người chú ý, mặc dù Tiểu Long phản đối nhưng Lục Thiếu Du vẫn bỏ nó vào không gian thú nặng. Lục Thiếu Du đi vào thành, hắn thầm ngạc nhiên, nhiều người mặc chiến giáp canh gác ở cổng thành, thực lực là đẳng cấp vũ sĩ, trong đó có mấy người Lục Thiếu Du liếc sơ xem thậm chí là vũ sư, chắc đều là đệ tử của Quỷ Vũ Tông. Lục Thiếu Du rất ngạc nhiên mọi thứ trong thành Quỷ Vũ. Vừa vào trong, tiếng ô mào đập vào mắt, con đường rộng rãi người đến người đi, xung quanh có nhiều kiến trúc hùng vĩ. Đường rộng rãi, nguyên thành Quỷ Vũ có cảm giác hùng vĩ vô cùng, người đi đường không dứt, tiếng trao bán inh ỏi. Thành Quỷ Vũ bao la mênh mông rất to lớn, trong tòa thành này, Vũ Quỷ Tông là bá chủ tuyệt đối, nơi này là thiên hạ của Quỷ Vũ Tông. Trên đường cái, Lục Thiếu Du thấy toàn là đệ tử Quỷ Vũ Tông mặc giáp đi tới đi lui. như đang tuần tra. Đương nhiên trong thành của quỷ còn có một thế lực nhỏ khác, nhưng so sánh với quỷ Vũ Tông thì bé nhỏ không đáng kể, chỉ có thể sinh tồn. Bám vào quỷ Vũ Tông, như phù du ngưỡng mộ quỷ Vũ Tông, mọi thứ trong thành quỷ Vũ đều là của quỷ Vũ Tông. Sau khi Lục Thiếu Du đến thế giới khác, hắn chưa từng đến chỗ náo nhiệt như vậy. Tuy Trấn Thanh Vân cũng náo nhiệt, nhưng so với thành của quỷ thật là con kiến với con voi, không cùng đẳng cấp. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, hèn gì Nam Thúc hay nói Lục gia không là gì. Tính cả đại lục linh vũ này thì Lục gia đúng là chẳng là cái gì. Lục Thiếu Du đi trong con đường thông suốt bốn phương tám hướng gần một canh giờ mới bớt hào hứng. Hắn ngước đầu nhìn cửa hàng tên Thiên Dược Bồn. Đây là cửa hàng bán đan dược, tài liệu luyện khí, dược liệu. Lục Thiếu Du đi vào trong, hắn muốn xem cửa hàng trong quỷ Vũ Tông đẳng cấp thế nào. Lục Thiếu Du khá bất ngờ, cửa hàng này không phải tiệm lớn nhất của thành quỷ Vũ, nhưng bên trong có nhiều đan dược tứ phẩm, tài liệu luyện khí hiếm có. Bên cạnh một quầy hàng có hai thanh niên mặc hoa phục đang xum xoe bên cạnh một thiếu nữ xinh đẹp. Biểu muội, nhìn món này thế nào? Khối hàng ngọc thạch ngàn năm là thứ tốt cho linh sư của các người. Một nữ một nam nhân trung niên đứng sau lưng thiếu nữ xinh đẹp, toàn thân tràn ngập khí thế như có như không. Trong cửa hàng có nhiều nam nhân liếc trộm thiếu nữ xinh đẹp, nam nhân trung niên bộ dạng quản sự đứng trên quầy cũng cúi đầu liếc trộm. Nữ nhân quá xinh đẹp, mặt mày tinh xảo, da trắng bóc, tóc đen dài, quan trọng là nàng mặc hở hàng. Thân trên mặc giáp bó sát, bao hai cái bánh bao, đuôi thon dài, mông vểnh săn chắc. Hai bên eo dắt đoạn kiếm nửa thước hoa văn tinh mỹ, vừa đẹp vừa cuồng dã. Nam nhân nhìn nàng một lần sẽ luyến tiếc không nỡ rời đi, đặc biệt cặp chân dài săn chắc. Nam nhân nào thấy sẽ muốn bóp thử. Thiếu nữ xinh đẹp chính là Lữ Tiểu Linh. Lữ Tiểu Linh nói với phụ nhân trung niên: Vương trưởng lão nói cho biểu ca biết đi, lần trước ta muốn hàng ngọc thạch bao nhiêu năm tuổi. Phụ nhân trung niên mỉm cười trả lời: Hàng ngọc thạch lần trước tiểu tử ném đi hình như là 5.000 năm. Thanh niên mặc hoa phục mới vừa nói chuyện biểu tình cực kỳ khó xem, ném mạnh khối ngọc thạch màu trắng vào người nam nhân trung niên quản sự. Thanh niên mặc hoa phục tức giận nói: Hàng ngọc thạch rác rưởi gì, mới có 1.000 năm mà dám lấy ra bán à? Lần sau ta mà thấy sẽ đập bể tim của ngươi. Nam nhân trung niên sợ hãi mặt mày xanh nói: Vâng thưa đới thiếu gia. Nam nhân trung niên đứng sau lưng Lữ Tiểu Linh lên tiếng: Tiểu Linh, chúng ta về đi, trưởng môn gần đang chờ tiểu thư, nếu xảy ra chuyện gì thì chúng ta không chịu trách nhiệm nổi. Lữ Tiểu Linh trừng nam nhân trung niên: Lưu trưởng lão, ta đã nói rồi, là chờ đại hội tông môn quỷ Vũ Tông thì ta sẽ về. Thật không hiểu các ngươi làm sao tìm được ta, nếu sớm biết vậy ta đã không đi vào thành quỷ Vũ. Phụ nhân trung niên nói: Tiểu thư, nơi này rất là nguy hiểm, chúng ta mau về đi. Nếu tiểu thư thích chơi, chờ vào môn rồi kêu đệ tử chơi với tiểu thư có được không? Lữ Tiểu Linh phồng má trừng phụ nhân trung niên, định nói chuyện chợt liếc mắt thấy bóng áo xanh. À, Lục Thiếu Du đang xem xét một tài liệu luyện khí dùng để luyện chế khôi lỗi không tệ. Lục Thiếu Du chợt cảm giác có ánh mắt từ xa nhìn mình đăm đăm, hắn liếc nhanh hướng đó. Lục Thiếu Du lẩm bẩm thị tào: Lữ Tiểu Linh. Lữ Tiểu Linh hét to: Vương trưởng lão, Lưu trưởng lão, mau bắt hắn lại. Nam nhân trung niên, phụ nhân trung niên nghi hoặc hỏi: Tiểu tử muốn bắt ai? Chợt hai người biến sắc mặt, có hai bóng người lao vào Lữ Tiểu Linh. Nam nhân trung niên, phụ nhân trung niên hét to một tiếng: Tiểu thư cẩn thận, có người đánh lén. Hai người lao đến trước, chân khí bộc phát đánh nhau với hai kẻ kia. Lữ Tiểu Linh bất chấp tất cả chỉ lao đuổi theo Lục Thiếu Du. Tên trộm kia, đừng chạy! Lục Thiếu Du thầm than, thật là oan gia ngõ hẹp. Lục Thiếu Du nhanh chóng bỏ chạy, lao ra ngoài Thiên Dược Môn. Khóe mắt thấy Lữ Tiểu Linh bám theo không bỏ, Lục Thiếu Du tăng tốc chạy nhanh hơn. Lữ Tiểu Linh hét lên: Tên trộm không được chạy! Lữ Tiểu Linh cắm đầu trượt theo, nhưng nàng chạy không nhanh bằng Lục Thiếu Du. Trên đường đi, Lữ Tiểu Linh trơ mắt nhìn Lục Thiếu Du chạy xa. Cho bản tiểu thư mượn ngựa của ngươi dùng đó. Lữ Tiểu Linh giật lấy con ngựa, cột trước cửa tử quán đuổi theo Lục Thiếu Du. Biểu muội! Tiểu Linh tiểu thư! Hai thanh niên mặc hoa phục ngay người tại chỗ, một lúc sau phản ứng lại co giò đuổi theo. Lục Thiếu Du ngoái đầu thấy Lữ Tiểu Linh chạy trượt theo, lòng hắn chìm xuống. Chạy ra ngoài thành. Lục Thiếu Du cắm đầu chạy ra khỏi thành quỷ Vũ, ở trong tòa thành khó ẩn thận. Lữ Tiểu Linh giơ roi giục ngựa đuổi theo. Một lát sau, ngựa chạy đến cổng thành thấy Lục Thiếu Du đã lao ra ngoài, Lữ Tiểu Linh đuổi theo ngay. Một lát sau, hai thanh niên mặc hoa phục chạy đến cổng thành thấy Lữ Tiểu Linh giục ngựa khuất xa thì biến sắc mặt. Thanh niên vũ sư ngũ trọng kéo bên trái là một thanh niên mặc giáp. Mau đi thông báo mọi người đuổi theo. Tuân lệnh thiếu gia. Mọi người ở gần cổng thành vội vã chạy theo ngay. Lục Thiếu Du lao ra cổng thành thấy Lữ Tiểu Linh vẫn trượt theo sau lưng, hắn vội vỗ không gian thú nặng. Thiện sĩ tước sự. Một luồng sáng trắng bay ra. Thiên sĩ Tuyết Sư xuất hiện giữa không trung, chân khí vận chuyển dưới chân, Lục Thiếu Du nhảy lên lưng Thiên sĩ Tuyết Sư. Lục Thiếu Du cười to bảo: "Ha ha, Lữ Tiểu Linh, chậm rãi đuổi theo đi, ta đi trước." Thiên sĩ Tuyết Sư bay nhanh tới trước, ngựa làm sao mà đuổi kịp nó. Lữ Tiểu Linh tức giận chửi: "Ngươi ta lừa gạt ăn cướp, tưởng ta không đuổi kịp ngươi sao? Ta sẽ không tha cho ngươi." Lục Thiếu Du cưỡi Thiên sĩ Tuyết Sư bỏ xa Lữ Tiểu Linh, hắn thở phào nhẹ nhõm. Lục Thiếu Du ra lệnh Thiên sĩ Tuyết Sư đáp xuống một sân mạch gần đó, định chờ mấy canh giờ sau sẽ quay về Quỷ Vũ Tông. Lục Thiếu Du không ngờ Lữ Tiểu Linh cũng đến Quỷ Vũ Tông, thật là oan gia ngõ hẹp. Lục Thiếu Du cất đi Thiên sĩ Tuyết Sư, quan sát sân mạch xung quanh, rất gần với thành Quỷ Vũ, hắn mới vào thành đã bị đuổi ra, thật xui xẻo. Lục Thiếu Du chậm rãi đi trở về, xác định Lữ Tiểu Linh không đuổi kịp Thiên sĩ Tuyết Sư, hắn không ngốc, luôn cắm đầu chạy trốn. Lục Thiếu Du vượt qua một đỉnh núi, thành Quỷ Vũ xa xa đập vào mắt. Lục Thiếu Du cười khổ, đang định tiến lên, bỗng nét mặt xa xầm, nhanh chóng thụt lùi. Một bóng trắng khổng lồ nhảy ra, trảo quang sáu cạnh sắc bén cắm phập xuống vị trí Lục Thiếu Du vừa đứng, đất cát bay lên thủng một cái lỗ to. Lục Thiếu Du nét mặt xa xầm nói: "Ngân Linh Huyễn Thử, là Lữ Tiểu Linh. Đây không phải là yêu thú nào khác, mà là Ngân Linh Huyễn Thử lần trước đi cùng với Thiên sĩ Tuyết Sư, hiện là linh thú hộ thân của Lữ Tiểu Linh." Một tiếng quát vang lên sau lưng Lục Thiếu Du: "Đồ lừa đảo ăn cắp, mau trả Thiên sứ Tuyết Sư lại cho ta." Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi: "Lữ Tiểu Linh, làm sao nàng đuổi kịp vậy?" Lục Thiếu Du xoay người, Lữ Tiểu Linh ăn mặc hở hang đập vào mắt, dụ dỗ nam nhân phạm tội. Lữ Tiểu Linh đắc ý cười nói: "Hơ, người nghĩ có Thiên sứ Tuyết Sư thì chạy nhanh rồi sao? Bắn tiểu thư có cách riêng của bắn tiểu thư." Lữ Tiểu Linh đổi nét mặt tức giận mắng: "Hãy mau trả Thiên sứ Tuyết Sư lại cho ta, nếu không thì ta sẽ không tha cho ngươi. Đến chân trời góc biển quyết bắt được ngươi." Lục Thiếu Du cười tà: "Tiểu thư, ta rất là thuần khiết, dù tiểu thư đuổi theo ta thì cũng chưa chắc thành công." Lữ Tiểu Linh phản ứng lại, mặt đỏ hồng: "Ngươi!" Lữ Tiểu Linh dậm chân hét to một tiếng: "Tiểu Huyễn, bắt hắn lại!" Ngân Linh Huyễn Thử hú lên, Ngân Linh Huyễn Thử hóa thành luồng sáng lao đến hướng Lục Thiếu Du, thân thể to lớn mấy chục thước cùng với tiếng xé gió rít gào. Lục Thiếu Du mỉm cười nói: "Ngân Linh Huyễn Thử của nàng thực lực không đủ." Lúc này Ngân Linh Huyễn Thử vẫn chỉ là trung kỳ dày dài, Lục Thiếu Du không sợ nó. Lục Thiếu Du quát to: "Khai sơn trưởng!" Lục Thiếu Du nhanh như tia chớp vỗ trưởng ấn năng lượng màu vàng đất, trưởng ấn bao phủ không gian xung quanh đánh vào Ngân Linh Huyễn Thử khổng lồ. Ngân Linh Huyễn Thử há to mỏ nhai răng nanh nhọn, phun ra phong nhẫn, phong nhẫn không bị trưởng ấn ảnh hưởng, trầm trầm ập hướng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du giật mình kêu lên: "Linh thú đúng là khác hẳn." Giữa linh thú và yêu thú công kích khác nhau, linh thú công kích có tác dụng trực tiếp vào linh hồn người, giống như linh giả. Lục Thiếu Du quát to: "Tán!" Màn sáng vô hình phủ quanh thân Lục Thiếu Du, Ngân Linh Huyễn Thử phun phong nhẫn bắn vào bàn sáng tan trả. Lữ Tiểu Linh hét lên: "Lừa đảo, hãy xem bắn từ từ dạy ngươi bài học." Linh lực ngưng tụ lại thành một thanh trường kiếm chém vào Lục Thiếu Du, linh lực cuồng bạo tràn ngập, dòng không khí rít gào xẹt qua. Lữ Tiểu Linh có tu vi linh sư tam trọng, trong thế hệ trẻ nàng xem như là cường giả. Lục Thiếu Du nhanh chóng thụt lùi lại, lúc này không có người ngoài, hắn không sợ Lữ Tiểu Linh. Lục Thiếu Du nghiêng người né tránh công kích của nàng. Lữ Tiểu Linh lại hét to: "Ha, ngươi dám bỏ ta lại một mình trong Lăng Lăng Sơn?" Linh lực tuôn ra, Lữ Tiểu Linh nhanh chóng kết thủ ứng, không gian vặn vẹo, linh lực cuồng bạo hóa thành các sợi tơ xuyên thấu không gian ập hướng Lục Thiếu Du. Biểu tình Lục Thiếu Du trầm trọng, Lữ Tiểu Linh là linh sư tam trọng không dễ chọc. Lục Thiếu Du đánh ra thủ ứng, vốn định thi triển đau hồn kỹ, nhưng chợt nhớ đau hồn kỹ rất bá đạo, nếu hắn sử dụng đau hồn kỹ thì Lữ Tiểu Linh sẽ bị thương. Lục Thiếu Du đổi thủ ấn, Thiên Thủ Liệt Cương ấn. Năng lượng thuộc tính thổ trong không gian phô thiên cái địa tụ lại, thoát ra lực lượng cuồng bạo như thủy triều tụ vào chưởng ấn của Lục Thiếu Du. Một chưởng ấn vàng đất bắn lên cao, hóa thành mấy chưởng ấn mơ hồ như từng đợt tàn ảnh, ghép thành hoa sen. Chưởng ấn chấn mở, vô số linh lực ngưng tụ thành sợi tơ trong không gian. Vàng tiếng nổ kinh thiên động địa, khí kình cuồng bạo khuếch tán trên bầu trời. Một bóng áo xanh xuyên thấu không gian kéo một chuỗi tàn ảnh, chưởng ấn đập trúng vai Lữ Tiểu Linh. Lực lượng cường đại trút xuống, Lữ Tiểu Linh bị đau hét lên: "A!" Rồi nàng lại bị đánh bay đi. Tiến trước xuống nước, gần đó là một con ao cạn, dòng nước trong vắt. Lữ Tiểu Linh bị đánh trước vào trong ao, thấy chủ nhân bị đánh bay, Ngân Linh Huyễn Thử lại lao hướng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du mắng: "Xúc sinh!" Linh thú nhị giai trung kỵ thì Lục Thiếu Du không sợ, kết thủ ấn, năm hỏa anh chỉ xoẹt qua dòng không khí, bắn hướng Ngân Linh Huyễn Thử. Cùng lúc đó Lục Thiếu Du ngoái đầu nhìn hướng cái ao cạn. "Người đâu?" Lục Thiếu Du không thấy bóng dáng Lữ Tiểu Linh đâu nữa. Lục Thiếu Du nhướng mày: "Chắc sẽ không chết chìm chứ?" Lục Thiếu Du không định giết Lữ Tiểu Linh, nàng ngây thơ không tránh sự đời, hắn cướp thiên sĩ tuyết sư của nàng, nếu còn giết người thì thật là vô đạo đức. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm ao cạn, tuy cái ao không sâu nhưng cũng không quá cạn, mặt nước trong suốt nhưng khó thấy đáy. Một bóng người trồi lên ao nước, Lữ Tiêu Linh phun nước ra dường như nàng vừa bị sặc. Lục Thiếu Du như trúng sét đánh, quá nóng bỏng trào máu mũi. Người Lữ Tiêu Linh ướt đẫm nước, da trắng như ngọc, tóc dài màu đen xõa ra ướt nước dính vào vai ngọc, vóc dáng thon dài yểu điệu, eo nhỏ một bàn tay ôm hết, giáp da nửa người trên bao cặp ngực, còn lại hoàn toàn trong suốt. Chết người hơn lại giáp da ướt nước dán ngực Lữ Tiêu Linh như thể ngọn núi sắp vươn ra ngoài giáp. Cái loại như ẩn như hiện này làm cho Lữ Tiêu Linh vốn đã nóng bỏng càng quyến rũ hơn. Trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên Lục Thiếu Du mất kiểm soát, dâng trào xúc động của nam nhân. Tiếng xé gió lao vút qua, ngân linh huyễn thử né thoát năm hỏa ảnh chỉ của Lục Thiếu Du lại tấn công hẳn. Lục Thiếu Du mới nảy ra ý dâm thì ngân linh huyễn thử đã siêu nhanh lao tới, muốn né cũng không kịp. Lục Thiếu Du biến sắc mặt hét lớn: "Thanh linh khải giáp!" Lục Thiếu Du vội vàng bày ra thanh linh khải giáp, lực lượng cường đại đụng mạnh, móng vuốt sắc bén của ngân linh huyễn thử bấu vào thanh linh khải giáp, hỏa hoa tuôn tóe, cơ thể to lớn của ngân linh huyễn thử bị đẩy lùi. Lục Thiếu Du bị hất văng ra, tình cờ sao rơi vào trong ao nước. Lực lượng công kích của ngân linh huyễn thử không mạnh, Lục Thiếu Du có thanh linh khải giáp nên không bị tổn thương thực chất, nhưng Lục Thiếu Du lỡ trượt chân đánh bay đi, lực lượng của ngân linh huyễn thử không mạnh nhưng cũng không yếu. Lục Thiếu Du trớt xuống, hắn bản năng vươn tay chống đỡ, con người khi bị té sẽ có thói quen dùng tay chống đất. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt, Lục Thiếu Du rơi xuống nước phát hiện đôi bàn tay bóp trúng hai cục mềm mại. Lục Thiếu Du ngây người, hai tay hắn đặt lên ngực Lữ Tiêu Linh. Lữ Tiêu Linh mắng: "Đồ lừa đảo háo sắc!" Lữ Tiêu Linh hét ầm lên, kết thủ ấn linh lực tuôn ra, linh lực khổng lồ chấn động ao nước sôi trào. Lục Thiếu Du không cách nào thoát khỏi công kích gần trong gang tấc, đôi tay kết ấn linh lực bao phủ trước mặt. Đòn công kích của Lữ Tiêu Linh đa số nhằm vào linh hồn, Lục Thiếu Du không dám khinh thường. Vang tiếng nổ điếc tai nhức óc, trong ao nước cạn sóng nước tung tóe, tiếng nổ liên miên không dứt, ầm ầm vang vọng chân trời. Lục Thiếu Du đuổi lý, hắn sờ ngực người ta xấu hổ không dám ở lại. "Ta đi trước, mới rồi ta không có cố ý." Lục Thiếu Du nương thế nhảy vọt ra sau trốn. Ngay lúc này chợt vang tiếng quát: "Tiểu tử muốn chết!" Một bóng người xé gió lao đến trước mặt Lục Thiếu Du, không khí vặn vẹo, lực lượng không gian trói buộc vô hình bao phủ người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du biến sắc mặt nói: "Cường giả vũ xuất!" Chân khí bộc phát, Lục Thiếu Du cố gắng chống trả, nhưng lực lượng dời núi lấp biển, đè người hắn, không thể nhúc nhích. Lực lượng cường đại rất khủng khiếp, kinh khủng đến nỗi Lục Thiếu Du không thể đối kháng lại. Lực lượng làm Lục Thiếu Du nhớ đến lúc trước trong hiệp cốc, hai cường giả Thiên Tinh Tông vây cộng Thôi Hùng Độc xuất Đông Vô Bệnh, đẳng cấp thực lực cũng ngang ngửa người này, chắc chắn là cường giả vũ xuất tấn công hắn. Không gian vặn vẹo tan vỡ, các vết rách dài, Lục Thiếu Du cảm giác có lực lượng cường đại trút xuống thân thể mình, hắn không thể chống cự lại. Lục Thiếu Du phun ra búng máu, té cái bịch xuống đất. Một phụ nhân trung niên mặc váy dài màu xanh xuất hiện ở giữa không trung, chính là một trong hai người đi theo Lữ Tiêu Linh ở trong cửa hàng. Lữ Tiêu Linh thấy người đến thì vui vẻ treo lên: "Vương trưởng lão đến hay lắm!" Nhìn Lữ Tiêu Linh ướt sũng nước, phụ nhân trung niên giật mình kêu lên: "Sao tiểu thư lại biến thành thế này?" Bộ dáng của Lữ Tiêu Linh chỉ còn kém không lõa thể, đường đường là đại tiểu thư sao có thể như vậy? Lữ Tiêu Linh trả lời: "Ta không sao." Lữ Tiêu Linh đi hướng Lục Thiếu Du nằm dưới đất nói: "Để xem tên lừa đảo này đã chết chưa hả?" Phụ nhân trung niên kinh ngạc hỏi: "Lừa đảo à? Tiểu thư bị hắn lừa cái gì?" Lữ Tiêu Linh lắc đầu phản bác ngay: "Vương trưởng lão, không, ta làm gì bị hắn lừa?" Phụ nhân trung niên ánh mắt kỳ dị nhìn Lữ Tiêu Linh gặng hỏi: "Có khi nào tiểu thư bị tiểu tử này lừa?" Lữ Tiêu Linh sửng sốt, gò má hay hồng: "Vương trưởng lão nghĩ bậy bạ gì đó, hắn dám sao?" Lữ Tiêu Linh nhớ đến lúc nãy bị tên lừa đảo sờ chỗ kia, bé mặt nàng ngại ngùng. Lữ Tiêu Linh đến gần Lục Thiếu Du đạp một cái quát to: "Tên lừa đảo, chết chưa hả?" Lục Thiếu Du không nhúc nhích, khóe môi dính máu. Phụ nhân trung niên nói: "Tiểu thư, người này mới là vũ sư, trúng một chưởng của ta sợ là đã chết." Lữ Tiêu Linh bối rối nói: "Sao vương trưởng lão giết hắn làm gì? Ta không hề muốn hắn chết mà." Phụ nhân trung niên nói: "Tiểu thư chỉ là một tên tiểu tử, chết thì chết thôi." Nói vậy nhưng phụ nhân trung niên vẫn đến bên cạnh Lục Thiếu Du, ngồi xổm xuống sờ người hắn kiểm tra. Phụ nhân trung niên nói: "Cơ thể của tiểu tử này rất mạnh, trúng một đòn công kích của ta nhưng không chết, chỉ bị khí huyết công tâm, mạng sống không đáng lo." Phụ nhân trung niên kiểm tra Lục Thiếu Du xong lòng đầy kinh thán. Tuy vừa rồi nàng không dốc hết sức, nhưng vũ phách bình thường chết chắc, vũ sư nho nhỏ vẫn sống, bị thương không quá nặng, làm nàng rất bất ngờ. Phụ nhân trung niên lo lắng nói với Lữ Tiêu Linh: "Tiểu tử chúng ta mau về nhanh, nơi này rất là nguy hiểm, chúng ta phải quay trở lại." "Vương trưởng lão, ta đã nói rồi,

nên mới muốn tấn công tiểu tử để ức chế trưởng môn. Phụ nhân trung niên nhướng mày nói, tiểu tử, Lưu trưởng lão, Đới trưởng vân của Quỷ Vũ Tông đến. Lữ Tiểu Linh nhướng cao chân mày nói với hai người, hai vị trưởng lão, hai người này phiền quá, hãy nói là ta sắp nghỉ ngơi, kêu bọn họ về đi. Nam nhân trung niên đồng ý, hai con ếch muốn ăn thịt thiên à, không nhìn xem chính mình có mấy cân lượng, Quỷ Vũ Tông nho nhỏ mà muốn nhúng chàm tiểu tử, để ta đuổi họ đi. Phụ nhân trung niên gấp lời, Quỷ Vũ Tông có chút quan hệ với trưởng môn, Đới trưởng ăn là biểu huynh của tiểu tử, người đừng thêm phiền. Nam nhân trung niên chậm rãi nói, chỉ bắt quan làm họ, tính ra thì không thân bao nhiêu. Nam nhân trung niên, phụ nhân trung niên rời khỏi đại điện. Lục Thiếu Du nghe ba người đối thoại, lòng thầm ngạc nhiên. Lữ Tiểu Linh có lai lịch gì mà không thèm để Quỷ Vũ Tông vào mắt vậy? Lữ Tiểu Linh có lai lịch quá lớn. Phen này, Lục Thiếu Du chọc vào tổ ông, nhưng thì ra Lữ Tiểu Linh và Quỷ Vũ Tông có quen biết, hèn gì nàng xuất hiện trong thành Quỷ Vũ. Lục Thiếu Du âm thầm vận chuyển âm dương linh vụ quyết cắn nuốt chân khí phong kinh mạch huyệt đạo của mình, chợt có mùi thơm sọc vào mũi. Lữ Tiểu Linh ngồi xổm cạnh Lục Thiếu Du. Lữ Tiểu Linh thì thầm, đồ lừa đảo, ta biết ngươi đã tỉnh rồi, vừa rồi thấy ngươi lén hí mắt trà, cũng muốn lừa ta sao? Lữ Tiểu Linh đạp vào mông Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du mở bừng mắt trà, há mồm muốn chửi. Nàng! Lục Thiếu Du đổi sắc mặt, hắn mà chọc nữ nhân này sẽ ăn quả đắng. Đại trưởng phu coi được giảng được, ráng nhịn một chút thì hơn. Lữ Tiểu Linh tức giận nói, ta thế nào, kẻ lừa đảo, tại sao ngươi lừa lấy đi thiên sứ tiết sư của ta? Lữ Tiểu Linh hung tợn nhìn Lục Thiếu Du chậm chậm. Lục Thiếu Du nói ngược lại, ta lừa lấy thiên sứ tiếu sư của nàng, chẳng lẽ nàng không biết lý do sao? Nàng không hiểu nỗi khổ của ta à? Lữ Tiểu Linh nhìn biểu tình của Lục Thiếu Du kinh ngạc nói, ngươi lừa ta còn bảo là có nỗi khổ à? Ý gì đây? Lữ Tiểu Linh khó hiểu nhìn Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du chửi thầm, nguy rồi, không biết nói tiếp thế nào. Lục Thiếu Du cái khó ló cái khôn, nhếch môi cười tà. Lục Thiếu Du thay đổi sắc mặt, biểu tình buồn bã, cúi đầu khe khẽ thở dài. Lục Thiếu Du mở miệng nói, bởi vì ta thích nàng. Lữ Tiểu Linh trung chảy, suýt té ngửa ra sau, vẻ mặt ngạc nhiên, đầu óc trống trọng. Giây lát sau, Lữ Tiểu Linh phản ứng lại, nàng chỉ vào Lục Thiếu Du, lắp bắp nói, đồ háo sắc, ngươi nói cái gì? Còn nói nữa là ta giết ngươi. Lục Thiếu Du nhìn phản ứng của Lữ Tiểu Linh thì bừng thầm, vẻ mặt chân thành tha thiết, đôi mắt tràn đầy tình cảm nhìn Lữ Tiểu Linh chăm chú. Lục Thiếu Du vô cùng chân thành nói, nàng biết không, lần đầu tiên gặp nàng là ta đã thích nàng. Lúc cùng nàng đi Lăng Lăng Sơn, ta biết ngay đời này trừ nàng ra sẽ không thích nữ nhân nào khác. Chuyện khiến ta hạnh phúc nhất đời là cõng nàng đi trong Lăng Lăng Sơn. Ta muốn cõng nàng đi suốt đời, nhưng ta biết nàng rất đẹp, nàng như tiên nữ. Ta biết mình không xứng đáng với nàng, mà nàng sẽ không thèm để mắt đến ta. Vì sau này có thể gặp lại nàng, vì sau này được nàng ngẫu nhiên nhớ đến, nên ta mới cướp đi thiên sứ tước sư của nàng. Tất cả chỉ vì ta thích nàng. Ta biết nàng sẽ không thích ta, nên ta không dám thổ lộ, sợ nói ra sẽ bị nàng giết. Nàng nói ta cốc mà đòi ăn thịt tiên à? Lục Thiếu Du nói dối không đỏ mặt, lòng thầm nghĩ, Lục Thiếu Du, ngươi thật là vô sĩ, lừa gạt một thiếu nữ ngây thơ, tồi tệ vô sĩ hạ lưu. Lục Thiếu Du tự tìm lý do bào chữa cho mình, ta cũng bị bất đắc dĩ vì giữ mạng nhỏ, Phật tổ sẽ tha thứ cho ta. Lữ Tiểu Linh á khẩu ngay người, ngơ ngác nhìn Lục Thiếu Du. Khuôn mặt của Lữ Tiểu Linh đỏ đến tận cổ, Lục Thiếu Du có thể nghe thấy tim đập nhanh. Lục Thiếu Du thầm cười tà, dùng chiêu này đối phó với thiếu nữ ngây thơ quả là chậm phát chậm trúng. Đôi mắt tràn đầy tình cảm nhìn Lữ Tiểu Linh chậm chậm. Lục Thiếu Du cảm thấy dù Lương Triệu Vĩ nếu so sánh về ánh mắt thì tình cảm không bằng hẳn. Lữ Tiểu Linh nhìn thấy đôi mắt chết người của Lục Thiếu Du đang nhìn chậm chậm mình, nàng hỗn loạn quay đầu đi, người trung đẩy không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Lữ Tiểu Linh vội nói, ngươi hạ lưu, tóm lại ta sẽ không thích ngươi. Tại sao ngươi bỏ một mình ta ở lại Lăng Lăng Sơn? Hôm sau ta mới đi xuống, buổi tối thật là đáng sợ, ta sợ không dám đi, ta hận ngươi, ta sẽ không có quan hệ gì với ngươi. Lục Thiếu Du nói tiếp, ta biết nàng sẽ không thích ta chưa từng mơ được nàng thích, ta biết nàng sẽ giết ta, nên trước khi chết ta nổi lên can đảm thổ lộ tình này, định chôn giấu dưới đáy lòng suốt đời. Lữ Tiểu Linh hỏi dồn, vậy tại sao ngươi vừa thấy ta liền chạy vậy? Lữ Tiểu Linh chợt nhận ra nàng lỡ miệng, mặt đỏ hồng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt chết người của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du buồn bã nói, bởi vì ta quá kinh ngạc, lúc rời khỏi Lăng Lăng Sơn, ta đã thề lần sau gặp lại, dù nàng muốn giết ta thì ta cũng sẽ lấy hết can đảm nói cho nàng biết là ta thích nàng. Nhưng khi gặp nàng rồi ta mới biết mình không có can đảm thốt thành lời. Giờ thì tốt rồi, ta đã nói ra, cũng nhẹ lòng. Lại đây, hãy giết ta đi, ta không xứng thích nàng. Nếu thích nàng là tội lỗi thì ta đã là tội không thể tha thứ, đây là tội của ta, nàng giết ta đi. Một lát sau, mặt của Lữ Tiêu Linh đỏ hồng hỏi Lục Thiếu Du. Người nói thật không? Lục Thiếu Du kiên định nói. Ừ, thật còn hơn là trân châu. Lữ Tiểu Linh không dám nhìn thẳng Lục Thiếu Du, cúi đầu nói. Cho ngươi biết, ta sẽ không thích ngươi, nhưng ta cũng sẽ không giết ngươi. Sau này ngươi đừng có thích ta nữa, cũng đừng có mơ mộng. Ta không thèm thích kẻ lừa đảo háo sắc nhà ngươi. Lục Thiếu Du nghe xong hiểu rằng mạng nhỏ an toàn. Tất cả nữ nhân, đặc biệt thiếu nữ ngây thơ, nếu biết có người thầm mến mình, nếu trước đó nàng hận người kia đến muốn giết chết người mới thỏa lòng, thì khi biết người đó làm chuyện đáng hận là vì nàng, vậy cảm xúc chán ghét sẽ biến thành mất hết. Dù không thích nhưng trong lòng vẫn sẽ cảm động ấy nấy. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, thì ra nữ nhân đều giống nhau. Tuy dùng cách này đối phó với thiếu nữ ngây thơ thì thật vô sĩ, nhưng hiệu quả tốt nhất. Lục Thiếu Du thừa dịp rèn sắt khi còn nóng. Ta sợ không thể ngừng thích nàng. Thôi nàng giết ta đi, khi nào chết rồi ta mới thực sự ngừng thích nàng. Lục Thiếu Du nghĩ đến không gian thú nàng còn trong tay Lữ Tiêu Linh, hắn phải tìm cách đòi về. Ngoài đại điện vang giọng nam nhân trung niên. Tiểu tử, hai con cóc kia đã đi rồi. Nghe giọng nam nhân trung niên, Lữ Tiêu Linh hăm dọa Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du, cảnh cáo người, không cho nói ra ngoài chuyện hôm nay, không được nói với người khác là người thích ta. Ta sợ dù ta không giết người thì hai vị trưởng lão cũng sẽ giết chết người. Lữ Tiêu Linh nói xong toàn thân đỏ rực. Một nam một nữ trung niên đi vào, thấy mặt tiểu thư đỏ hồng, nam nhân trung niên nghi hoặc hỏi. Tiểu tử, sao mặt đỏ vậy? Phụ nhân trung niên nhìn Lục Thiếu Du chậm chậm, lại nhìn tiểu thư nhà mình vẻ mặt khó hiểu. Lữ Tiêu Linh bối rối nói. Không có gì, hơi nóng. Nam nhân trung niên chú ý đến Lục Thiếu Du. À, tiểu tử này đã tỉnh. Nam nhân trung niên hung tợn trừng Lục Thiếu Du. Ta thấy tiểu tử này bộ dáng lấm la lấm lét, không phải người tốt. Tiểu tử, ta đề nghị giết hắn cắt đứt tai họa, miễn cho hắn trốn thoát. Lục Thiếu Du tức giận thầm nghĩ. Mắt bị mù sao? Ta thế này mà bộ dáng lấm la lấm lét, thì nhà ngươi là đồ con chuột. Lục Thiếu Du chỉ dám chửi thầm trong bụng, hắn không dám chọc giận một cường giả vũ xuất. Lữ Tiêu Linh lớn tiếng nói với nam nhân trung niên. Lưu trưởng lão, không được giết người này, nếu không ta sẽ không tha cho Lưu trưởng lão. Tuân lệnh tiểu thư. Nam nhân trung niên thầm bực bệnh. Vì sao tiểu thư bảo vệ tiểu tử này? Phụ nhân trung niên phát hiện điều gì với mặt khó hiểu. Phụ nhân trung niên nói. Tiểu thư, ngày mốt là đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông. Hai ngày này tiểu thư ở lại đây, đừng đi đâu. Chờ xong đại hội tông môn chúng ta trở về. Lữ Tiêu Linh nói với hai người. Biết rồi, các người lui xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi. Nam nhân trung niên nhìn Lục Thiếu Du chậm chậm. Tiểu thư, còn tiểu tử này thì sao? Lữ Tiêu Linh nói. Để hắn lại đây đi, dù sao vương trưởng lão hạ cấm chế cũng không chạy thoát. Phụ nhân trung niên nói. Cũng được, tiểu thư hay nghỉ ngơi, chúng ta ở ngay bên cạnh, có gì kêu ta một tiếng. Hai người rời khỏi đại điện. Lữ Tiêu Linh thấy hai người kia đi rồi, nàng quay sang hỏi Lục Thiếu Du. Ta còn chưa biết tên người, ngươi tên là gì? Lục Thiếu Du trả lời. Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du tăng tốc độ luyện hóa chân khí phong tỏa kinh mạch huyệt đạo. Mấy chân khí này là của cường giả vũ xuất, tuy là tùy tay điểm tràm nhưng cũng rất khổng lồ. Lục Thiếu Du vừa luyện hóa vừa phát hiện vết thương nhanh chóng lành lại trong quá trình luyện hóa chân khí, thật là niềm vui bất ngờ. Lữ Tiểu Linh liếc Lục Thiếu Du. Được rồi, ta dìu ngươi vào phòng nghỉ ngơi, chờ ngươi lành vết thương ta sẽ thả đi. Vẻ mặt của Lữ Tiểu Linh ngại ngùng, hoàn toàn quên Lục Thiếu Du cướp đi thiên sĩ tuyết sư của nàng. Lục Thiếu Du không thể nhúc nhích, Lữ Tiểu Linh do dự một chút, nàng ôm Lục Thiếu Du vào ngực kéo vào phòng. Hương thơm chui vào mũi, Lục Thiếu Du cảm nhận được cặp bánh bao mềm mại cọ vào mặt mình. Lục Thiếu Du đang luyện hóa chân khí trong người, bị Lữ Tiểu Linh ôm vào lòng, làm hắn lần lần suýt tẩu hỏa nhập ma.